Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2599, cực ác đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thiện Tâm nghe Hàn Sâm, cũng không có lộ ra sắc mặt khác thường. Tiếp tục nói, người có nghe nói qua thiên tộc thủy tổ trấn ma cố sự? Không có, Hàn Sâm mặc dù không muốn nghe cái gì cố sự, bất quá ngay trước mặt Ngọc Thiện Tâm. Nhưng cũng không tốt trực tiếp rời đi. Ngọc Thiện Tâm thanh âm không cao, nhưng lại vừa vặn có thể làm cho Hàn Sâm nghe rõ ràng. Thiên tộc tại cổ lão còn chưa tiến vào thời đại vũ trụ thời điểm. Ở tinh cầu phía trên có một cái ăn thịt người ác ma. Ác ma mỗi ngày đều muốn ăn một cái thiên nhân, nhưng là ác ma này nó không có thân thể của mình. Nếu như nó muốn ăn người rồi, nhất định phải phụ thuộc vào một cái thiên nhân thân thể. Sau đó mới có thể khống chế cỗ thân thể này đi ăn cái khác thiên nhân. Bởi vì không cách nào ngăn cản ác ma tiến vào thân thể. Cho nên tại ngay lúc đó thiên tộc bên trong phát sinh rất nhiều phụ thân ăn hết nhi tử, thê tử ăn hết trượng phu, hài tử ăn hết gia gia loại hình thảm kịch. Thẳng đến tộc ta thủy tổ xuất hiện, tự ngụy biện lấy thân tự ma, để ác ma kia chiếm cứ thân thể của hắn. Sau đó thì sao? Có phải hay không thiên tộc thủy tổ ngược lại cầm giữ ác ma? Hàn Sâm không khỏi cũng lên lòng hiếu kỳ. Không phải, tộc ta thủy tổ lực lượng cũng không so với bình thường thiên nhân mạnh bao nhiêu. Hắn cũng giống vậy bị ác ma khống chế thân thể, ăn hết rất nhiều thiên nhân. Ngọc Thiện Tâm nhàn nhạt trả lời, thế nhưng là đáp án này lại ngoài Hàn Sâm dự kiến. Ngọc Thiện Tâm nhìn Hàn Sâm một chút tiếp tục nói, mặc dù tộc ta thủy tổ bị ác ma khống chế thân thể, nhưng là có một chút hắn làm so cái khác thiên nhân muốn tốt. Cái khác thiên nhân bị ác ma khống chế về sau, mặc dù ý thức của bọn hắn y nguyên tồn tại, nhưng là bọn hắn không phải đối với ác ma hận thấu xương, liền là đối ác ma sợ như sợ cọp, coi như muốn lá mặt lá trái, cũng không gạt được ác ma. Bởi vì ác ma kia tại chiếm cứ thiên nhân thân thể về sau, liền có thể thăm dò thiên nhân tư tưởng, vô luận cái nào thiên nhân đang suy nghĩ gì, đều khó có khả năng lừa qua ác ma, cho nên bọn hắn vô luận như thế nào làm đều vô dụng. Cuối cùng vẫn là bị ác ma xem thấu cừu hận của bọn họ chi tâm. Bị ác ma khống chế thân thể của bọn hắn tự sát mà chết. Chỉ có thủy tổ đại nhân một người là một ngoại lệ. Hắn làm cái gì? Hàn Sâm lúc này đã hiếu kỳ tới cực điểm. Hắn chẳng hề làm gì, chỉ là cùng ác ma trở thành bằng hữu. Ngọc Thiện Tâm nói ra. Ngươi không phải nói ác ma có thể xem thấu thiên nhân tư duy. Hắn lại thế nào khả năng lừa gạt qua ác ma đâu? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Hắn không tin thiên tộc thủy tổ không hận ác ma. Ngọc Thiện Tâm vừa cười vừa nói. Đây chính là thủy tổ đại nhân không giống bình thường chỗ. Tại đối mặt một cái để ngươi hận thấu xương địch nhân thời điểm, còn có thể bỏ xuống trong lòng oán hận, toàn tâm toàn ý vì đối phương suy nghĩ, đem đối phương xem như nhi tử bình thường đối đãi, vô luận đối phương làm cỡ nào tội ác tày trời sự tình, đều có thể tha thứ hắn, phát ra từ nội tâm đi quan tâm hắn, được bảo vệ hắn. Trong vũ trụ có thể làm đến mức độ như thế người, ngoại trừ tộc ta thủy tổ bên ngoài, ta còn chưa thấy qua cái thứ hai. Cũng bởi vì thủy tổ đại nhân phần này thiện tâm, cảm động ác ma kia sao? Hàn Sâm đã không cách nào suy đoán cố sự này kết cục. Hỏi do, đúng vậy, thủy tổ đại nhân cảm động ác ma kia. Ác ma nguyên bản mỗi lần đều chỉ sẽ ở một cái thiên nhân trên thân phụ thể một ngày. Sau đó liền sẽ giết chết cái kia thiên nhân. Thế nhưng là lần này ác ma lại một mực lưu tại thủy tổ đại nhân bên trong thân thể, không còn có rời đi. Thẳng đến cuối cùng thủy tổ đại nhân tìm được ác ma nhược điểm, cuối cùng đem triệt để diệt sát, kết thúc thiên nhân ác mộng. Ngọc Thiện Tâm hời hợt nói, Hàn Sâm lại nghe mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Muốn dùng yêu đi cảm hóa một cái có thể xem thấu lòng người ác ma. Cuối cùng nhưng lại có thể động thủ giết chết chính mình toàn tâm toàn ý đi yêu ác ma này. Hàn Sâm không biết đến cùng là hạng người gì mới có thể làm đến loại tình trạng này. Dù sao đổi là hắn, hắn là khẳng định làm không được. Ngọc Sư Thúc, quý tộc thủy tổ đó là chân chính thánh nhân, mà ta chỉ là một cái phàm phu tục tử. Ngươi để cho ta đi lấy thân tự ma, ta là khẳng định làm không được. Ta khẳng định sẽ đối với thái thượng tộc người trong lòng oán độc. Đến lúc đó liền là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hàn Sâm nghe hiểu Ngọc Thiện Tâm ý tứ. Thế nhưng là loại sự tình này, hắn căn bản làm không được. Nghe rõ cũng vô dụng, làm không được cũng không có quan hệ. Ta có thể giúp ngươi. Ngọc Thiện Tâm cười một cái nói, loại sự tình này còn có thể hỗ trợ sao? Hàn Sâm cảm thấy Ngọc Thiện Tâm khẳng định là đang lừa dối chính mình. Ngọc Thiện Tâm cười một cái nói, ngươi cũng đã biết ta tại sao phải đổi tên gọi Ngọc Thiện Tâm. Ta đây làm sao biết? Hàn Sâm âm thầm oán thầm, bất quá ngoài miệng không dám nói như vậy. Nghe nói Ngọc Sư Thúc sửa lại cái tên này về sau, tính tình liền tốt rất nhiều. Nghĩ đến là vì cho mình lập cái thiện niệm a. Ngọc Thiện Tâm cười cười. Cảm ơn ngươi đem ta nghĩ tốt đẹp như vậy. Bất quá ta thật không nghĩ lấy lập cái gì thiện niệm. Ta sở dĩ đổi tên Ngọc Thiện Tâm là muốn nói với chính mình, vô luận đang ở tình huống nào, đều không thể vứt bỏ chính mình. Vô luận cái nào chính mình là cỡ nào đáng giận, vô luận phạm vào cỡ nào để cho người ta không thể tiếp nhận tội ác, vô luận bị bao nhiêu người chán ghét, chí ít chính ta không thể từ bỏ chính mình, muốn đối chính mình có một viên hiền lành tâm. Hàn Sâm nghe trợn mắt hốc mồm, hắn còn là lần đầu tiên nghe được giải thích như vậy thiện tâm hai chữ này. Ta sở tu gen thuật là lấy ác chi lực làm căn cơ. Ta nhược tâm sinh ác niệm, lực lượng liền sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc trước có thể giết trở lại Trấn Thiên Cung, chém giết tất cả trưởng lão, liền là dựa vào này lực. Nhưng là môn này gen thuật càng mạnh, đối ta ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Trong nội tâm của ta ác niệm cũng sẽ càng sâu. Ta tu thân dưỡng tính vì cái gì không phải không sát sinh, chỉ là không muốn để cho chính mình làm ác niệm khống chế. Trên thế giới này có thể khống chế cỗ thân thể này chỉ có chính ta. Không có bất kỳ người nào có thể bài bố hắn, liền xem như thần cũng không được. Ngọc Thiện Tâm thanh âm rất nhẹ, tuy nhiên lại để Hàn Sâm cảm giác được vô cùng bá đạo cùng tùy tiện. Chỉ là Hàn Sâm vẫn không hiểu, Ngọc Thiện Tâm nói những này cùng thái thượng tộc có quan hệ gì. Ngọc Thiện Tâm nhìn Hàn Sâm một chút, khẽ cười nói, ta sở tu cực ác đạo, mặc dù không có thái thượng tộc năng lực nhận biết, bất quá lại có một chút ít năng lực. Ta có thể dùng chính mình ác niệm kèm ở thân ngươi. Khi thái thượng tộc người phóng xuất ra cảm giác của nàng lực lượng, muốn dung hợp tiến ý niệm của ngươi bên trong thời điểm, liền sẽ cùng ta ác niệm dung hợp. Khi đó nàng có khả năng cảm giác được, cũng chỉ có cảm giác của ta, cùng ngươi không có nửa phần quan hệ. Ngươi cũng liền không cần vì chuyện này mà lo lắng, chỉ hưởng thụ thái thượng tộc cho chỗ tốt, mà không cần bị bọn hắn thăm dò. Chỗ tốt như vậy, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không cự tuyệt a. Thật sự có thể làm đến loại trình độ này sao? Hàn Sâm có chút không tin, nhưng là không tốt trực tiếp chất vấn Ngọc Thiện Tâm. Nếu ngươi không tin, chúng ta trước tiên có thể làm thí nghiệm. Ngươi đi gặp thấy một lần vị kia đến từ thái thượng tộc Linh Lung tiểu thư, tự nhiên là biết ta nói tới là thật là giả. Ngọc Thiện Tâm khẽ cười nói, cách chương.